Siêu cấp phú nhị đại, chương 2186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LCS chỉ hận không thể chửi ầm lên thắng ai không thắng. Mi thắng Giang Ninh làm gì ông đây luyện cho mày chơi cờ từ nhỏ, cũng không phải là vì thế này. Vậy tôi chiếu tướng, LTS lại thu nước cờ về, chiếu tướng. Giang Ninh không còn cách nào di chuyển nữa, lại thua rồi. Thua, anh cũng không vô nghĩa. Cảm ơn ngài Giang, LTS nói. Anh ta không biết vì sao Giang Ninh đột nhiên muốn chơi cờ với mình, nhưng đây là cờ vua, chính là thứ anh ta đã thành thạo từ nhỏ. Hiện tại ngoài kia thế cục rất căng thẳng, không biết đã có bao nhiêu tổ chức lính đánh thuê xoa tay, chuẩn bị nhân cơ hội này đại náo một final. Nếu không phải Giang Ninh phản ứng đúng lúc, bảo anh ta giả vờ như trúng độc, thì chắc chắn bây giờ những kẻ kia đã khai đao với quân nhà họ Lệ, đến nổ bom cho trận chiến này rồi. Giang Ninh chỉ vào bàn cờ bảo, đã nhìn rõ chưa? LTS gật đầu. Rõ như thế nào? Tất cả đều đã rõ rồi à? LCT đứng ở bên cạnh hệt như đang xem kịch câm. Rõ ràng Giang Ninh đang nói được thứ ngôn ngữ mà bọn họ có thể hiểu. Vậy mà ông ta không hiểu dù chỉ một câu. Không phải chơi mấy ván cờ vua thôi sao? Hơn nữa Giang Ninh cứ thua liên tục. LCT cứ sợ Giang Ninh mất hứng. Nhưng từ đầu đến đuôi Giang Ninh không có chút biểu cảm nào cả. Căn bản là không thèm để ý. Jesmer chết không đúng lúc, nhưng chết vậy cũng là đúng lúc. Ông ta chỉ là một ngọn nến, tự thiêu bản thân để chiếu sáng người khác. Cả nhà tải áp truyện Hola đọc tiếp nhiều nhé. Ngày thường vĩ đại, bây giờ chết trong lặng lẽ. Giang Ninh thở dài một hơi, vốn dĩ kế hoạch của anh không phải như vậy, nhưng Jesmer kia quá ngu xuẩn, phạm vào sai lầm chí mạng, trực tiếp khiến toàn bộ kế hoạch của anh thay đổi. Cũng may bây giờ cơ hội cũng không tệ. Tôi biết tất quân nhà họ Lệ sẽ xưng vương ở Trung Đông, nhưng phải bảo vệ cho ba phần đất của chính mình, lần này chính là cơ hội kha hòa rất tốt. LTS chơi xong mấy ván này, có thể nhận ra là Giang Ninh đang dẫn đường cho mình. Chiến tranh là phải thắng lợi, nhưng ý nghĩa của chiến thắng thì không giống nhau. Mạnh mẽ như Zemmer đã từng thắng rất nhiều trận chiến, thậm chí trở thành truyền kỳ. Vậy mà cũng có lúc ông ta phải chết, căn bản là không trốn được. Nhất là một khi địa vị anh ta càng cao, sẽ càng có nhiều người dõi theo ông ta. Quân nhà họ Lệ không thể tiếp tục đi con đường này, trái lại, phải âm thầm. Qua 2 ngày nữa là cậu có thể ra tay. Đúng lúc, 2 ngày là đủ để cậu mở to mắt rồi. Dạ, LTS gật đầu. Cách chương.